Chương 3307, rốt cục phá vỡ mà vào võ đế cảnh. Thứ nhất bạo. Trong nháy mắt, liền trải rộng toàn bộ đan điền. Răng rắc, hết thể tất cả trong nháy mắt phá nát. Trần Phong cảm giác, chính mình thân thể, trong nháy mắt này phảng phất có được vô số khiếu huyệt mấu chốt bị đả thông tại thời khắc này, cả người hắn thư sướng tới cực điểm, vui thích đến cực hạn. Thật giống như, trong thân thể tất cả phế vật đều bị khu trừ, tất cả khiếu huyệt đều là thông hành không trở ngại. Có đều vui vẻ, đến lại tự tại trong chớp nhoáng này, Trần Phong dù là bị tại phong ấn tại màu đen trong tấm bia đá, không cảm giác được hết thảy chung quanh, thậm chí đều không cảm giác được chính mình tồn tại, nhưng là hắn vẫn như cũ là phi thường rõ ràng nhận thức đến, chính mình vừa rồi tuyệt đối là phát ra một tiếng thư sướng vui thích la lên. Bởi vì, cái loại cảm giác này rất thư thái. Tựa như là chính mình thân thể bị một lần nữa rèn đúc đồng dạng, tựa như là chính mình thân thể dựa theo ý nguyện của mình, chế tạo lần nữa một cái hoàn mỹ thể xác. Không có bất kỳ một cái nào địa phương không lộ ra nhẹ nhàng. Hắn cảm giác mình phảng phất lại cũng sẽ không phải chịu tật bệnh làm phức tạp, thịt của mình thể phảng phất sẽ không già yếu đồng dạng, cảm giác mình thân thể phảng phất đã là đạt đến tại hoàn mỹ. Trong nháy mắt này, Trần Phong trong lòng đống nhiên tràn đầy minh ngộ, ta đã là đột phá đến võ đế cảnh giới, ta cảnh giới đã là đột phá đến võ đế. Trần Phong trong nháy mắt này liền là triệt triệt để minh bạch. Trong lòng của hắn, trong suốt, nguyên lai, đột phá đến võ đế cảnh giới vậy mà lại là như vậy một loại cảm thụ, đột phá đến võ đế cảnh giới về sau, chẳng những là trên thực lực tăng lên, càng là trên nhục thể một lần triệt để đột phá. Ta cảm giác, chính mình tựa hồ muốn trường sinh bất lao đồng dạng. Thân thể, đạt đến tại hoàn mỹ cái này đương nhiên là ảo giác, nhưng là ta hiện tại đột phá nhập võ đế cảnh giới về sau, ta thọ mệnh tăng lên tới 3.000 năm. Ta có thể sống chí ít 3 thiên tuế. Trần Phong hiện tại đã đột phá nhập vũ đế chi cảnh, thạch phá thiên kinh đồng dạng một lần đột phá, phảng phất để hết thể đều bị rèn luyện. Trần Phong đan điền, này lúc QNZ là sinh ra lòng trời lở đất biến hóa. Đột nhiên, Trần Phong trong đan điền, cái kia hải dương màu vàng nóng bên trong nổ tung một cái cự đại bọt nước. Sau đó, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên vọt ra khỏi mặt nước, tại cái kia trên bầu trời bay lượn. Lúc đầu màu vàng kim thiểm điện thần nguyên chỉ là bị Trần Phong chế tạo thành một cái cùng loại với nho nhỏ kim long hình thức ban đầu bộ dáng, nhưng bây giờ đầu này kim long hình thức ban đầu đã thay đổi. Biến đã là có trọn vẹn 13 mét chiều dài, độ thô thì lại như là thân cây đồng dạng. Mà lại, đã từ trước đó không có thân thể, không có đầu, không có cái đuôi xuất hiện, liền trở thành đầu, thân, cái đuôi, có thể thấy rõ ràng ra sức. Tuy nhiên cái kia chi tiết chỗ còn không có chế tạo ra đến, nhưng lại y hải nguyên có thể làm cho người nhìn ra cái này là một đầu tiểu long. Cái này là màu vàng kim thiểm điện thần nguyên một loại hình thái. Trần Phong tâm niệm nhất động, xoát một tiếng, cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên liền biến thành nó tối nguyên thủy cái kia hình thái. Như là một đạo quanh co khúc hiệu trạc cây thiểm điện đồng dạng. Chỉ bất quá, này lúc cái này kém thiểm điện so trước đó lớn khoảng chừng 3 phần, hơn nữa nhìn đi lên cực kỳ dày đặc. Bên trên càng là tản mát ra một cỗ cực kỳ hùng hậu khổng lồ lực lượng. Cảm nhận được cái này phía trên lực lượng, Trần Phong trong nháy mắt vì đó cuồng hỉ. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đã đột phá đến trọn vẹn ba đạo. Ta hiện tại có được ba đạo màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Theo cái này ba đạo màu vàng kim thiểm điện thần nguyên xuất hiện, Trần Phong cảm giác chính mình đục trên thân bên dưới xung doanh vô cùng hùng hậu đầy đủ lực lượng. Cỗ này lực lượng để hắn cảm giác mình tựa hồ có thể đánh nát hết thảy. Trong đó tự nhiên QNZ bao quát hiện tại cái này phong ấn. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, hiện tại là thời điểm phá nát mà đi. Sau một khắc, hắn giống to một tiếng, lập tức cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bốc lên, dầm dầm dầm đánh vào mảnh không gian này cạnh ngoài, một trận kết lạp lạp giòn vang bên trong, cái này mảnh phong ấn không gian bị trực tiếp đánh ra đến một vết nứt. Này lúc cái kia đen nhánh trên tấm bia đá, một người ảnh đã lặng yên nổi lên. Chính là Trần Phong bóng dáng, chỉ bất quá không ai chú ý tới thôi. Người này ảnh càng ngày càng là rõ ràng, đại biểu cho Trần Phong không ngừng đánh nát không gian trói buộc về sau cảnh giới đột phá cùng thực lực đột phá mặc kệ đủ. Hàng Long La Hán chân kinh, tổng cương đột phá không cần cùng cảnh giới tăng lên treo ở cùng một chỗ. Thương Khai Vũ nhìn lấy Tử Nguyệt nói ra, ngươi à, coi là thật là mất đi Đông Hoang Doanh ra mặt, cái này tiểu tử chỗ nào xứng với ngươi rồi, ta hôm nay có thể giết hắn một lần. ta còn có thể giết hắn một vạn lần hắn lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta một ngón tay đầu liền có thể đem hắn tan thành phấn vụn dạng này. Người ngươi cũng để ý Phương Đông Doanh ra, chỉ thường thôi mà hắn lắc lắc đầu, cực kỳ khinh thường. Mà vừa lúc này, đông nhiên từ phía sau hắn, một đạo băng lạnh âm thanh truyền đến, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi thế nào, một ngón tay đầu liền đem ta bóp vỡ nát. Đám người nghe nói câu nói này, tận phải sợ hãi hô, Trần Phong, cái này là Trần Phong. Âm thanh Trần Phong vỡ ơ y ma đi ra rồi sau một khắc, đánh cho một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo đen nhánh bia đá trực tiếp nổ thành bột phấn. Sau đó, một đạo bóng người, từ trong đó như là thiểm điện đồng dạng lướt đi. Trung điệp địa rơi vào cái kia trên lôi đài thấy rõ ràng về sau, tất cả mọi người là một tiếng kinh hô. Nguyên lai, rơi vào trên lôi đài người, thân hình cao lớn, một bộ bạch y rìa như tuyết, tóc dài trong gió tung bay, không là Trần Phong là ai. Người thấy cảnh này, Thương Khai Vũ toàn bộ đều choáng váng. Hắn quay người trở lại, nhìn lấy Trần Phong, tốt nửa ngày đều không nói gì, bờ môi run rẩy, ngơ ngác nói ra, ngươi vợ ơ y ma phá ta phong ấn. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, ta vì sao không thể phá ngươi phong ấn. Trên thực tế hắn phát ra một trận cao giọng cười to, ta chẳng những phá ngươi phong ấn, mà lại, ta thực lực, vẫn còn so sánh trước đó càng thêm cường đại. Trần Phong nhìn lấy Thương Khai Vũ, mỉm cười nói ra, Thương Khai Vũ, hiện tại ta đi ra, tử kỳ của ngươi. Cũng liền đến Thương Khai Vũ không hổ là nhị tinh võ hoàng, ngươi sống mấy trăm năm cường giả, đã sớm được chứng kiến vô số mưa to gió lớn. Nay lúc, tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, hắn lại là lập tức liền lấy lại tinh thần, nhìn lấy Trần Phong, góc miệng pha cờ hoa ra một vòng quỷ dị nụ cười, nói ra, Trần Phong, ta thừa nhận ngươi thực lực không yếu, lại có thể phá vỡ ta chiêu thứ hai. Nhưng là, ngươi cho rằng, ta thực lực đến đây chấm dứt sao? Ngươi cho rằng, bằng vào ngươi bây giờ, liền có thể đem ta đánh bại sao? Coi là thật là si tâm vọng tưởng, là không là si tâm vọng tưởng, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hắn đã không kiên nhẫn lại cùng Thương Khai Vũ có bất kỳ nói nhảm. Sau một khắc, hắn trên thân khí thế, liền là đột nhiên ở giữa phóng lên tận trời. Võ đế cảnh cảnh giới, triển lộ không bỏ sót. Cùng này cùng lúc, tại phía sau hắn, ba đạo màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, đống nhiên xuất hiện.